chúng ta làm sao cứu được năm tướng ấy? Dương Tiễn nói, phải xem thử nó là giống yêu quái nào mới định kế được. Các anh cứ yên tâm, ngày mai sẽ định liệu. Ngày hôm sau, trời vừa rực sáng, Tử Nha kéo binh ra trước trận, kêu Khổng Tuyên ra đấu chiến. Quân vào báo lại, Khổng Tuyên liền cầm thương lên ngựa, ra trước dinh, kêu Tử Nha mắng. Khương Thượng, ngươi dám cả gan hội chư hầu tại Mạnh Tân để mưu phản. Ta nói thật, dầu ngươi có mọc cánh, cũng không qua khỏi Kim Kê lĩnh này, đừng nói chuyện đến Mạnh Tân. Trong lúc Tử Nha đứng nói chuyện với Khổng Tuyên, thì Dương Tiễn lén lấy kính chiếu yêu ra chiếu vào mặt. Nhưng lạ lùng làm sao, trong kính chỉ thấy một khối ngũ sắc, quay tròn như một quả cầu, không rõ là vật gì cả. Khổng Tuyên trông thấy Dương Tiễn lén dùng chiếu yêu dám dọi mình, nổi giận, hét lớn. Dương Tiễn, ta cho ngươi đem kính lại gần mà soi, kẻo ở xa không trông thấy rõ, việc gì phải lén lút, đại trượng phu làm việc gì cũng phải minh bạch chứ. Dương Tiễn nghe nói, biết lộ chuyện, liền đem kính tới gần, dọi vào Khổng Tuyên, nhưng vẫn thấy như lúc trước, không hiểu là vật gì. Khổng Tuyên đợi Dương Tiễn soi một lúc, xem chừng Dương Tiễn thất vọng, nên lướt ngựa tới chém một nhát và nói, ngươi đã biết ta là ai rồi, bây giờ hãy thử sức với ta. Dương Tiễn đưa đao ra đỡ, đánh 40 hiệp vẫn cầm đầm, liền nghĩ thầm. Nó cho ta dọi chiếu yêu giám mà ta vẫn không tìm ra nó là giống gì, thật lạ, như vậy khó thắng nó được. Nghĩ vậy, Dương Tiễn nổi giận, quăng Hạo Thiên Khuyển lên. Khổng Tuyên trông thấy, liền dùng hào quang ngũ sắc chụp cả Dương Tiễn. Dương Tiễn thất kinh, thâu chó lại, hóa hào quang tùng dấu bay mất. Khổng Tuyên cười lớn nói, Dương Tiễn, ngươi khoe có thất thập nhị huyền công, sao không ở lại đây giao đấu mà lại chạy trốn? Vi Hộ thấy thế tức giận, xông vào, ném dán mã sử lên, bị Khổng Tuyên dùng hào quang thu mất. Vi Hộ thất kinh, chui xuống dưới cờ trốn. Khổng Tuyên kêu lớn, Khương Thượng, hôm nay ta với người giao đấu một trận cho biết thấp cao. Vừa dứt tiếng, Khổng Tuyên đã giục ngựa tới chém liền. Lý Tịnh xông ra mắng, thất phu, ngươi tài cán bậc nào mà dám vô lễ. Nói rồi cự với Khổng Tuyên, đánh được một lúc, Lý Tịnh quăng Lung Linh Tháp lên. Khổng Tuyên vận năm sắc hào quang, thâu cả biểu bối và bắt Lý Tịnh. Kim cha, Mộc cha thấy Khổng Tuyên bắt mất cha mình, liền hét lớn xông vào hỗn chiến. Đánh được 3 hiệp, Kim cha quăng Độn Long Thun, Mộc cha quăng Ngô Câu Kiếm, 2 báu vật ấy cũng đều bị hào quang thu mất. Kim cha và Mộc cha không chạy kịp, bị Khổng Tuyên bắt liền. Tử Nha thấy Khổng Tuyên bắt tướng nhiều quá, nổi giận mắng, ta đã từng cự với nhiều tay phép tắc, lẽ nào lại sợ một Khổng Tuyên? Nói rồi xông vào giao đấu, đánh được 3 hiệp. Khổng Tuyên hiện hào quang chụp xuống. Tử Nha thất kinh, sổ cây hạnh huỳnh kỳ che thân. Hàng ngàn bông sen rũ xuống bảo vệ khắp thân thể, khiến hào quang của Khổng Tuyên không phạm vào mình. Ấy là phép của cung Ngọc Hư, thuộc vào loại siêu đẳng, nên mới nhiệm màu như thế. Khổng Tuyên bắt Tử Nha không được, giận quá, giục ngựa tới đánh nhầu. Đặng Thiền Ngọc đứng đằng xa, lược trận. Thấy vậy, ném một cục ngũ quang thạch trúng nhằm sống mũi của Khổng Tuyên, làm cho Khổng Tuyên đổ hào quang, bỏ chạy về trại. Công chúa Long Kiết ném Phi Loan Bảo Kiếm rồi chém, nhưng chỉ chém trượt sau vai, không làm cho Khổng Tuyên thiệt mạng. Khổng Tuyên về đến dinh, lấy thuốc sức lành vết thương, rồi truyền giam 3 cha con Lý Tịnh vào ngục, chờ xin được tướng đến phụ giúp, sẽ giải cả tù nhân bắt được về triều xử tội một lượt. Tử Nha về đến dinh, thấy Dương Tiễn ra nghênh tiếp, liền hỏi, ta thấy ngươi bị nó dùng hào quang bắt được, ngươi làm sao trốn thoát về đây?

Nếu thấy dễ thì mò tới, thấy khó thì chồn bước, chứng tỏ con người võ vương cầu an rồi. Nhưng thật ra, võ vương không phải người có tinh thần cầu an như tác giả diễn tả. Chính võ vương đã có ý tưởng đoạt giang sơn nhà Thương, trong lúc tự mình xưng vương tiếm vị, thu nạp tử nha, đăng đàn bái tướng. Bao nhiêu công việc làm đó, há không chứng tỏ tham vọng của võ vương sao? Nếu bảo do triều thần dẫn dắt, thì cũng chỉ đúng một phần nào, vì trước một món mồi ngon, giang sơn nhà Thương đang sắp rơi vào tay kẻ khác. Trước ngai vàng trông tranh ấy, nằm trước miệng các chư hầu, kẻ nào đủ ưu thế thì được hưởng. Những người ra phò vua giúp nước, sao khỏi tham vọng đốc thúc chúa mình đoạt ngôi cao để mình thêm quyền cao lộc cả. Tuy nhiên, về phần võ vương, kẻ có ưu thế nhất trong các trấn chư hầu, đủ điều kiện hưởng miếng mồi ngon kia, lẽ nào không nghĩ đến? Nếu có tỏ ra mình không tham vọng, chẳng qua đó là mánh khóe mua chuộc, biểu dương lòng nhân đạo của mình đối với thiên hạ thời bấy giờ mà thôi. Xét về mặt biến chuyển xã hội thì xưa cũng như nay, xã hội loài người luôn luôn biến chuyển đi đến chỗ thỏa mãn nhu cầu của cuộc sống loài người. Xã hội Trung Hoa từ Nghiêu, Thuấn truyền xuống đời Hạ là một xã hội nô lệ. Cuộc sống phát triển, nô lệ tranh giành nhau để mà sống. Xã hội cần có những tổ chức cai quản để trật tự xã hội được điều hòa. Thời Nghiêu, Thuấn là cái thời con người phải hợp quần để chiến đấu với tai họa thiên nhiên. Giữa loài người chưa có những mâu thuẫn sâu sắc về kinh tế, xã hội. Đòi hỏi một tập đoàn lãnh đạo đứng ra giúp đỡ dân, tìm cách này, cách kia để chiến thắng tai ương, cho nên không xảy ra những sự chém giết ác độc. Trong sử có chép lại những cuộc chiến như vua Huỳnh Đế dẹp loạn Sibiu, chẳng qua đó là cuộc chiến giành nô lệ và chế phục nô lệ mà thôi, không phải là cuộc chiến tranh trên nền tảng quốc gia, dân tộc. Thời đó, chính Nghiêu, Thuấn đã đứng ra thỏa mãn sự giúp đỡ ấy, cho nên đem lại thái bình. Bảo rằng thời Nghiêu, Thuấn nhiều đạo đức cũng chưa phải, vì thời đó cuộc sống còn phôi thai, tổ chức xã hội sơ sài, không có những yếu tố làm cho người ác. Ngược lại, chúng ta cũng thấy Nghiêu, Thuấn là những vị lãnh đạo có uy tín, biết lo cho dân, biết dạy dân những phương pháp để bảo tồn lẽ sống bằng cách luôn luôn chống lại tai họa thiên nhiên. Đến đời Thương là thời xã hội bộ lạc, Trung Hoa chia ra trên 800 bộ tộc. Mỗi bộ tộc đều có một tù trưởng lãnh đạo, tuy chưa phải thời kỳ khan hiếm đất đai, nhưng quyền lợi giữa các bộ lạc bắt đầu nảy nở, và thời kỳ đó đã là thời kỳ quá độ của chế độ nô lệ, nên sinh ra giai cấp quan liêu, những kẻ cầm đầu dân chúng bắt đầu tiến lên con đường tham nhũng và bắt kẻ bị trị phụng sự mình đến lúc tối đa. Mặt khác, tư tưởng con người đã biết tìm những lạc thú riêng, tận hưởng cho từng người, từng nhóm. Chính ý thức và hành động ấy đã tạo thành mâu thuẫn giai cấp và đi đến chỗ phân hóa. Xã hội Thương lúc bấy giờ còn mang nặng tính chất nô lệ, mà nó chính là thời kỳ quá độ của nô lệ. Cho nên, chúng ta thấy có những cuộc chém giết vô cùng độc tài, dã man. Giai cấp sĩ phu thời ấy đã tiến bộ, thấy chế độ nô lệ đã đến hồi cáo chung trước việc chém giết độc tài của trụ vương, nên đã bỏ trụ sang giúp một bộ lạc khác đánh đổ xã hội nhà Thương. Đáng lẽ nhà Chu lên ngôi là xóa bỏ chế độ bộ tộc, nhưng công việc của một chế độ không thể một sớm mà sửa đổi được, nên nhà Chu chỉ chấm dứt được chế độ nô lệ, và chế độ bộ tộc vẫn còn phải duy trì cho đến Xuân Thu Chiến Quốc mới hết cuộc tranh giành bộ tộc, mở đầu chế độ phong kiến sơ khai.